Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 575, chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đứa nhỏ phân công rõ ràng, hòa thuận chơi với nhau. Mẹ, con muốn uống nước. Tiểu Bảo xếp xong khối cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm. Hoa, An An cảm thán, nhìn Tiểu Bảo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Anh, giỏi quá. Tuế Tế học theo mọi người khen cô bé, khen anh trai. Tiểu Bảo mím môi, nụ cười có chút ngượng ngùng. Cố Xương rót cho Tiểu Bảo một cốc nước ấm, nhẹ nhàng nói, cẩn thận bỏng, uống từ từ. Tiểu Bảo nhận lấy, cẩn thận chạm vào môi, thấy có thể chấp nhận được, rồi uống một ngụm lớn. Tiểu Bảo vừa uống xong đặt cốc xuống. Ông nội Hứa từ trong nhà đi ra, Cố Xương vội vàng tiến lên đỡ ông. Ông nội Hứa cười cảm ơn, để Cố Xương đỡ ông sang một bên ngồi. Trước đó ông nội Hứa bị cảm lạnh, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ông ngoại viên thấy vậy, hừ một tiếng, bảo ông bảo dưỡng cơ thể cho tốt. Không nghe, giờ biết khó chịu rồi chứ. Là một bác sĩ, ông viên ghét nhất những người không nghe lời, mà ông nội Hứa đặc biệt không nghe lời. Ông nội Hứa nhìn ông viên, ông Hứa có chút chột dạ, không nói gì. Thời gian này phải ở chung một chỗ, không thể đắc tội, lỡ ông viên cố tình kê thuốc đắng cho mình thì sao? Ông nội Hứa biết ông già này có ý đồ xấu, chuyện này cũng không phải không làm được. Ông viên nói ông Hứa hai câu, thấy ông ấy không cãi lại, thấy hơi chán, liền dừng lại. Không lâu sau, ngoài cửa có tiếng động, Hứa Thiệu và những người khác đã trở về. Tiểu Bảo nghe thấy tiếng động, nhanh chóng chạy tới, chạy được nửa đường, quay lại kéo An An. Em trai, cha mẹ em về rồi. Tiểu Bảo vui vẻ nói với An An. Triệu Vân Phi vừa vào đã nghe thấy lời của Tiểu Bảo, không nhịn được cười, ngay lập tức nhìn thấy An An bị Tiểu Bảo kéo theo. Vẻ mặt Triệu Vân Phi lập tức dịu dàng, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn. An An, mẹ về rồi. Triệu Vân Phi ánh mắt tràn đầy mong đợi, trực tiếp ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang bằng nhìn An An, đưa tay về phía cậu. Lại đây, để mẹ ôm nào, được không? Hơn nửa năm không gặp, mặc dù thường xuyên gọi điện, Hàn Văn Quân cũng thường xuyên cho An An xem ảnh, nhưng gặp mặt trực tiếp vẫn khác. An An có chút do dự nhìn Triệu Vân Phi, không như Triệu Vân Phi mong đợi rằng trực tiếp nhào vào lòng cô ấy. Tiểu Bảo nhìn An An, nhẹ nhàng đẩy lưng cậu. Nhanh lên, An An, bác cả nhớ em lắm. An An chớp chớp mắt, nhìn Triệu Vân Phi, không do dự nữa, đi về phía mẹ mình. Triệu Vân Phi ôm chặt An An, xoa đầu cậu bé, nghe cậu bé trong lòng mình khẽ gọi một tiếng mẹ. Triệu Vân Phi cong môi, cô ấy ừ một tiếng, ôm An An trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bảo. Cảm ơn Tiểu Bảo. Tiểu Bảo có chút vui vẻ cười một tiếng. Không cần cảm ơn đâu à, bác cả. Nói xong chạy ra sau cô ấy tìm Hứa Thiệu. Cha, Hứa Vi đem đứa nhỏ nhào vào chân mình nhấc lên, nhướng mày. Tiểu Bảo bị Hứa Vi ôm vào lòng, nhìn Hứa Thiệu, quay đầu nhìn người đang ôm mình. Bác cả, Tiểu Bảo ngoan ngoãn gọi một tiếng, hai tay đặt trước ngực, có chút gò bó. Hứa Phi thường xuyên ở trong quân đội, khí chất lạnh lùng, thân thể cũng cứng ngắc, Tiểu Bảo không quen lắm. Hứa Thiệu mặc dù không cười cũng có vẻ hơi lạnh, nhưng Tiểu Bảo biết cha thực ra rất dịu dàng với mình, không sợ anh chút nào. Viên Quỳnh Phương phì cười một tiếng, không ngờ Tiểu Bảo lại có chút sợ A Vi. Cách chương.